lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 384, chạy thật nhanh. A, một lát sau, Lộ Tu Tề lung lay đầu nói rằng, kỳ thực, giống như cũng không cần hai vị pháp sư làm những cái gì. Ta chỉ là kìm nén đến rất khó chịu, nghĩ muốn tìm người thổ lộ hết một chút. Nữ hoàng không chết, liền không chết đi, suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cái gì ghê gớm. Thổ lộ hết hoàn tất sau, Lộ Tu Tề liền sướng rồi rất nhiều. Từ hiện thực góc độ mà nói, coi như nữ hoàng là không chết, lại có gì ghê gớm đâu đâu. Hiện tại là hư quân, lùi một bước, coi như không giả quân. Không chết nữ hoàng trong tối nắm trong tay quyền hạn, còn không phải làm như thế nào sống sống thế nào. Người ta lại không có muốn làm lớn tin tức. Đối với dân chúng thấp cổ bé họng tới nói, không chết nữ hoàng liền cùng non nửa năm trước thủ trương lỗ đen ảnh chụp đồng dạng. Lúc đó náo nhiệt một phen, về sau nên đi làm đi làm, đi học đến trường. A, đối đi học tiểu đồng bọn khả năng có ảnh hưởng, bởi vì nói không chừng thi toàn quốc thử thi đến, ngươi cái kia bằng hữu không phải 404 rồi sao? Ngao Ngọc Liệt nhắc nhở nói. Lộ Tu Tề trên mặt vừa mới lộ ra ngoài nhẹ nhõm nụ cười lập tức cứng đờ ở. Nếu không, hai vị pháp sư vẫn là đưa ta xuất ngoài. Lựa chọn tuân theo nội tâm của mình. Từ tâm chính là cơ thao. Không nóng nảy, chúng ta lại nhìn nhìn. Đường Lạc nói rằng, thu hồi tài liệu trên bàn. Không chú ý đem những này cho chúng ta à? Không chú ý, Lộ Tu Tề lung lay đầu. Những tài liệu này chính là hắn bằng hữu cho hắn nguyên thủy văn kiện. Củ khoai nóng bỏng tay, có thể cứ như vậy ném ra bên ngoài, trở về cuộc sống yên tĩnh cũng là một cái tốt chuyện. Nếu như sự tình như vậy giải quyết cũng không uổng Lộ Tu Tề ngay từ đầu nhất thời xúc động. Đối Đường Lạc hai người theo đuổi không bỏ, vậy cứ như vậy đi. Đường Lạc nói rằng, kiện này sự tình giao cho chúng ta đến giải quyết. Để điện thoại, ngươi liền trở về chờ tin tức đi. Này ngữ khí, để Lộ Tu Tề kém chút coi là trước mắt vị này là liên quan ngành người. Lưu lại dãy số, ba người cùng đi ra khỏi bao xương. Không đi hai bước, đối diện đi tới mấy cái đi đường mang gió nam tử. Ăn mặc thường phục, một thân thiết huyết chi khí căn bản không che giấu được. Lộ Tu Tề hít thở trong nháy mắt gấp rút. Ta đi, cái này đã tìm tới cửa. Không đúng, phải nói, rốt cục đã tìm tới cửa. Hắn cầm tới những cái kia đồ vật, cũng có nhỏ nửa tháng. Coi như vị kia 404 bằng hữu làm rồi rất nhiều bố trí. Nhưng chỉ cần có chút dấu vết, sớm muộn đều có thể tìm tới hắn. Hiện tại, tìm cửa trên rồi. A, Lộ Tu Tề phát ra một tiếng to ngắn cười khẽ. Này một ngày, hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp hắn sắc mặt ngưng tụ, mang theo dữ tợn, trong nháy mắt quay người, co cẳng liền chạy, mặt sau có hậu môn. Hắn đã sớm quan sát qua, chạy thật nhanh à, Ngao Ngọc Liệt quay đầu nhìn hướng Lộ Tu Tề một chút biến mất ở hành lang. Ngoặt góc bóng người, thật không hổ là cái phóng viên, Đường Lạc không có quay đầu. Đối diện mấy người kỳ quái mà nhìn rồi chạy như điên Lộ Tu Tề một mắt. Đi vào bên cạnh gian phòng bên trong. Những này hoàn toàn chính xác không giống như là người bình thường. Nhưng không phải tìm đến Lộ Tu Tề. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt không có đi quản Lộ Tu Tề. Đi đến trước đài tính tiền. Đi ra quán cà phê. Trở lại rồi nguyên rủa chi phòng bên trong. Lấy ra Lộ Tu Tề trong tay cầm tới tư liệu, bắt đầu nhìn kỹ bắt đầu. Căn cứ tư liệu trên thuyết pháp, y bốn đời ở 76 tuổi già chết, đồng thời tại chính thức năm thế vào chỗ sau năm thứ năm. Thành công tu hú chiếm tổ chim khách, đạt được rồi thân phận của đối phương. Kia một ngày, hoàn toàn chính xác phát sinh rồi một cái lớn tin tức. chính là y năm thế sinh ra một trận bệnh nặng, mặt sau mặc dù gắng gượng qua đến rồi, nhưng cũng tu dưỡng thời gian hơn một năm, về sau lại xuất hiện ở trước mắt mọi người y năm thế. Rõ ràng thương già đi không ít, lúc kia, không có người nghĩ tới, thiên hạ há có 85 tuổi Thái tử Hồ. Càng không nghĩ đến, thiên hạ còn có 70 tuổi Hoàng Thái Tôn, lần kia sinh bệnh sau, nữ hoạt đại nhân liền đi lên rồi khỏe mạnh trường thọ con đường. Tư liệu trên đủ loại phân tích, không thể nghi ngờ là phi thường có đạo lý, nhưng mà lại cũng vẻn vẹn phân tích mà thôi, chỉ có thể miễn cưỡng tính làm, chứng cứ, đồ vật. Chính là năm thế ảnh chụp, hai người hoàn toàn chính xác rất giống, nhưng cô cùng chất nữ tương tự, lại không phải chuyện kỳ quái gì. Hàng vỉa hè văn học, tiêu chuẩn hàng vỉa hè văn học, sau khi xem cười một tiếng rồi chi loại kia, liền xem như thật, cũng muốn cười một tiếng rồi chi loại kia, nhưng rơi xuống đường lạc trong tay hai người, tình huống liền không đồng dạng, nhìn xem nơi này có không có vị kia không chết nữ hoàng tung tích. Đường lạc cùng Ngao Ngọc Liệt, nói rằng, cứ việc qua một đoạn thời gian chính là nữ hoàng đại thọ rồi. Nhưng nữ hoàng cụ thể người ở chỗ nào, không có bao nhiêu người biết rõ. Đường lạc mấy cái này vừa tới thế giới nhiệm vụ còn không có nửa tháng từ bên ngoài đến người. Càng sẽ không biết rõ rồi. Nữ hoàng một lần cuối cùng xuất hiện ở dân chúng tầm mắt bên trong là 10 năm trước. Tư liệu trên phỏng đoán, vị kia không chết nữ hoàng chính tại mưu vẽ xuống một cái thân phận, bởi vì hiện tại người thừa kế thứ nhất là nam, không chết nữ hoàng là không thể nào giả mạo hắn thân phận tiếp tục còn sống. Cho nên, vị kia 70 tuổi Hoàng Thái Tôn, hẳn là sẽ trong vòng mấy năm này hợp tình hợp lý chết già. Sau đó do thứ hai thuận vị người thừa kế kế thừa hoàng vị. Thứ hai thuận vị người thừa kế chính là nữ tính, mà lại cùng bây giờ năm thế lúc tuổi còn trẻ giống nhau đến mấy phần. Tuổi tác sau khi lớn lên, liền càng thêm giống rồi. Hoàn toàn có thể lại tới một lần. Cướp lấy thay mặt chi. Tư liệu trên không có không chết nữ hoàng tung tích, nhưng có không ít nữ hoàng trước kia ở lại qua địa phương. So như trại ăn dưỡng cái gì. Tốt mấy nhà, vị kia nữ hoàng rất có thể ở một cái trong đó. Về phần tất cả mọi người biết rõ, được gọi là tím cảnh cung, trên thực tế là nổi tiếng du lịch cảnh chút ngoài hoàng cung thêm bộ phận chính phủ ngành văn phòng. Địa điểm, có thể khẳng định nữ hoàng không có ở nơi đó, đem nguyền rủa chi phòng thu lại, Ngao Ngọc Liệt hóa long trở lấy đường lạc phóng lên tận trời. Hơn nửa đêm liền hành động. Đối bọn hắn tới nói không có chút nào bất kỳ tâm lý trên gánh vác cho dù là đi kiếm một cái hư hư. Thực thực bất tử giả phiền phức, đường lạc quần áo trên người đã là lưu ly tịnh y. Hơi ánh sáng chớp động lên, đem gió lạnh ngăn cách ở ngoài. Có hy vọng sao? Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt đột nhiên mở miệng hỏi nói. Có chút không đầu không đuôi, nguyên bản là một thành không có đều không có. Hiện tại xem ra, có năm thành, đường lạc nói rằng, ở càng khẩu thời điểm, có linh quang hiện lên, ngoặc kép, tốt, Ngao Ngọc Liệt cười rồi một tiếng, có thể nghe được phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Hai người nói tới, là đường lạc trên thân lưu ly tịnh y, hoặc là nói, xa ngộ tịnh, lúc trước hóa thành lưu ly tịnh y, giữ lại một điểm chân linh. Không có triệt để chôn vùi, có nhất định khả năng, hắn có thể lấy một loại phương thức khác phục sinh. Đường lạc cùng Ngao Ngọc Liệt không có ở cái này chủ đề trên xâm nhập nói chuyện với nhau. Một đường không nói chuyện, rất nhanh liền đến rồi một nhà trại ăn dưỡng bên trong. Đường lạc rơi xuống đất, tiến vào không thể xem, không thể nghe thấy, không thể gặp trạng thái, như gió lớn đồng dạng. Đem cái này hào hoa trại ăn dưỡng, quét sạch, rồi một lần. Không thể nào phát hiện vị kia không chết nữ hoàng tung tích. Không có trì hoãn, hai người hướng lấy dưới một cái địa điểm chạy tới. Không có cái gì kỳ tư diệu tưởng, phát hiện dấu vết để lại sau linh quang lóe lên. Đường Lạc giải quyết vấn đề phương thức, đẩy ngang tìm đi qua. Cho tới bây giờ đều là như thế một cái thô bạo đần biện pháp. Nhiều lắm là làm bộ một chút, câu câu cá cái gì. Liên tiếp ba cái địa phương, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đều nhào rồi khoảng không. Không có phát hiện bất kỳ nữ hoàng tung tích. Nếu như nơi này đều không có, vậy chúng ta đi tìm lộ tu tề. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đã tức sẽ đến cái cuối cùng địa phương. Nói đến, cái cuối cùng địa điểm cũng so sánh đặc thù. Cái này trại ăn dưỡng gọi là Thủy Nguyên Cung. 20 năm trước kiến tạo, lúc kia vì rồi ăn mừng nữ hoàng 100 tuổi sinh nhật. Các giới xã hội danh lưu khẳng khái giúp tiền, ra tiền kiến tạo, còn đưa tới rồi lớn phạm vi thảo luận. Một bộ phận người cho rằng đây là mở lịch sử chuyển xe. Cũng có một bộ phận người cảm thấy nói thế nào cũng là nữ hoàng 100 tuổi sinh nhật. Có lẽ có chút mặt bài. Phản đối phương biểu thị hao người tốn của. Ủng hộ một phương nói là thổ hào ra tiền. Dùng lại không phải là các ngươi tiền. Phản đối phương giận tím mặt. Thổ hào, vốn liếng tiền là làm sao tới trong lòng các ngươi không có chút bê số sao? Tầng tầng chuyển gà, cuối cùng còn không phải dê ra lông dê. Trông cậy vào người chăn dê thua thiệt. Song phương nhao nhao ra chó đầu óc, nhưng cũng không ảnh hưởng Thủy Nguyên Cung kiến tạo. Hơn nửa năm liền đã làm xong. Một năm sau chính thức mở ra vào ở. Liền xem như cho nữ hoàng 100 tuổi sinh nhật lễ vật. Cũng không khả năng thật liền cho nữ hoàng một cá nhân an bài. Chỉ cần có tiền có địa vị, vẫn là có thể ở đi vào liệu dưỡng sinh sống. Đủ loại phục vụ đều là đỉnh tiêm. Cũng là đắt nhất. Không đến thời gian 3 năm. Trực tiếp hồi vốn. Để lúc trước lẫn lộn cùng nhau người nhau nhau mắt trợn tròn. Kiếm tiền vẫn là các ngươi biết kiếm tiền. Ngay từ đầu, nữ hoàng hàng năm đều sẽ đi Thủy Nguyên Cung ở một đoạn thời gian. Nhưng 110 tuổi sau, liền không có lại lộ mặt qua rồi. Chí ít ở trước mặt công chúng không có. Thủy Nguyên Cung bởi vì so sánh đặc thù quan hệ, mọi người chú ý độ vẫn tương đối cao. Nếu như nữ hoàng vào ở, đoán chừng sẽ có liên quan đưa tin. Cho nên liền bình thường phán đoán. Cái này chỗ đặc thù, nữ hoàng ở xác suất ngược lại là nhỏ nhất. Bất quá Đường Lạc bọn hắn cái cuối cùng đến. Ngược lại là cùng cái này không quan hệ. Thuần túy là bởi vì Thủy Nguyên Cung xa nhất. Cho nên liền đặt ở cuối cùng. Sớm biết rõ trước hết tới nơi này. Có chút manh mối a. Nơi này, đi đến Thủy Nguyên Cung phía trên. Ngao Ngọc Liệt mở miệng nói rằng, xem như trại ăn dưỡng, đương nhiên phải đặt ở núi xanh thủy tú địa phương. Thủy Nguyên Cung chính là như thế. Xây dựng ở hồ lớn bên cạnh, tiêu chuẩn hồ cảnh phòng. Phong cảnh tú lệ hợp lòng người. Nếu như đổi thành khách sạn, một cái phòng một đêm được hơn vạn loại kia. Nhưng lúc này Thủy Nguyên Cung, chẳng biết tại sao, hơn phân nửa phạm vi đều ngâm ở hồ nước ở giữa. Bên cạnh hồ lớn hồ nước tràn ngập qua con đê, đem Thủy Nguyên Cung 3/2 phạm vi đều nuốt hết rồi đi vào. Sâu nhất địa phương, mặt nước không có qua bắp chân, đạt tới đầu gối vị trí. Nhất cạn địa phương chính là nho nhỏ vũng nước, chỉ có thể thấm ướt đế giày. Có ý tứ là toàn bộ Thủy Nguyên Cung y nguyên bảo trì ở vận chuyển bình thường trạng thái. Còn có thể lấy thấy có người đi qua. Trông tràn ra đến hồ nước làm như không thấy. Đường Lạc rơi xuống đất. Bọt nước văng lên rơi xuống. Thời gian đã là nửa đêm 12 giờ. Thủy Nguyên Cung lớn bộ phận khu vực đều đã tối xuống. Chỉ có một số nhỏ địa phương đèn sáng ánh sáng. Xem như một nhà trại an dưỡng. Lúc này có lẽ phi thường yên tĩnh mới đúng. Hết lần này tới lần khác quảng bá bên trong. Để đó âm nhạc, mặc dù là loại kia nhạc nhẹ, âm lượng lại không nhỏ. Đối với loại kia mẫn cảm người mà nói. hơn nửa đêm thả âm nhạc, không có bất kỳ trợ ngủ hiệu quả, ngược lại là một loại tra tấn. Ô, Đường Lạc bả vai trên Hao Thiên Khuyển, phát ra một tiếng gào thét, không phải meo meo gọi, mà là thê lương uy hiếp gọi tiếng, giống như là hài nhi khóc nỉ non. Âm thanh sửa đổi truyền phát ra nhu hòa âm nhạc, tiếng âm nhạc im bặt mà dừng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy đè nén yên tĩnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.